Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vị ấm áp nhàn nhạt, đúng là kỳ tích. Điều này thật sự là một loại kỳ tích nha. Nam nhân này thật là không tệ, nhưng mà người đâu rồi? Dựa vào trực giác của mình, cô phát hiện nam nhân này hiện không có ở đây. Thêm nữa trong phòng khách thoang thoảng có mùi thơm, chính là mùi của thức ăn. Theo mùi thơm mà bước vào, cô nhìn thấy một bàn đầy thức ăn. Đàn ông vào bếp có thể ăn được không? Cô hơi nghi vấn một chút, nhưng lòng từ nghị vẫn cầm lên đôi đũa đã chuẩn bị sẵn mà gấp một ít. Có hơi lạnh, hẳn là đã được chuẩn bị một chút thời gian. Hơi thở của anh ta trong phòng này rất nhạt, có lẽ cũng đã rời đi khá lâu rồi. Mà cô đã ngủ ước chừng 4 tiếng. Như vậy trong khoảng thời gian đó, nam nhân này đã sửa sang nhà cô đến không nhiễm một hạt bụi, rồi lại còn làm ra một bàn thức ăn như thế này. Anh ta là siêu nhân sao? Rất là ngon nha. Lòng từ nghị ăn rất nhanh. Ải thứ nhất nam nhân này đã được vượt qua. Bây giờ chỉ cần cho người điều tra thân thế của anh một chút là được. Lòng từ nghị ngồi trên sofa thật là không muốn động đậy. Không biết đã ăn bao nhiêu, như thế nào lại no như vậy chứ? Cái nam nhân kia đâu rồi? Như thế nào cô dùng bữa xong mà vẫn chưa trở về? Cũng sắp đến giờ họp rồi. Thôi thì quên đi, không thèm để ý đến anh ta nữa. Nếu không vào được nhà, thì tự anh ta có thể xử lý tốt mà. Nghĩ như vậy, lòng từ nghị vội vàng đứng lên sửa sang lại quần áo rồi ra khỏi nhà. Bên ngoài đã có một chiếc xe hơi quân dụng chờ ở đó. Một nam tử một thân quân trang từ trên xe bước xuống. Kính chào thủ trưởng. Nam tử làm một cái lễ quân rồi thấp giọng mà hô lên. Lên xe đi. Nhàn nhạt trả lời một câu, lòng từ nghị bước lên xe. Rất nhanh xe liền khuất dạng trong bóng đêm. Trên đường đi có một vài cảnh sát giao thông. Khi nhìn thấy chiếc xe này cũng cung kính làm quân lễ biểu tình sùng bái. Mà thời điểm Long Tư Nghị ngồi ở chủ vị chủ trì hội nghị, có một nam nhân mang khuôn mặt ề oải đang đứng ở trước cửa biệt thự của cô. Đã 20 phút trôi qua, Long tiểu thư thực sự là không có ở nhà sao? Hay vẫn đang còn ngủ? Cái kia anh nên làm gì bây giờ? Nhìn vào túi hành lý trong tay, Ôn Thừa Tường bất đắc dĩ tự hỏi. Anh vừa mới trả phòng trọ, hiện tại không có nơi để về, lại không nghĩ trở về liền lại bị nhốt ở ngoài cửa. Anh nên rời đi hay vẫn nên tiếp tục chờ đây? Nếu như rời đi, cái kia lòng tiểu thư trở về mà không thấy anh, hay có việc không trách anh lại không đủ chuyên nghiệp. Rõ ràng anh đã đồng ý bắt đầu công việc, bây giờ lại rời đi, anh không thích kết quả như vậy. Nhưng mà nếu không đi thì anh có thể làm gì? Chẳng lẽ lại tiếp tục lại chờ? 23 giờ 15 phút, lòng từ nghị đưa tay nhìn đồng hồ, hội nghị dài dòng rốt cuộc cũng kết thúc. Tề quốc gần đây thường xuyên có động tĩnh, tùy thời đều có thể khả năng gây chiến. Đội đặc chiến cô chủ quản cũng đang tuần tra ở biên giới Tây Quốc. Không cần có tin xấu liền tốt. Nếu như có xảy ra chuyện gì mà nói, cô nhất định sẽ không để yên cho Tây Quốc đâu. Rất lâu rồi cô không có hoạt động cân cốt gì cả. Lần này nếu có cơ hội, cô nhất định phải hào hào hoạt động thư giãn cân cốt một chút. Bằng không cả ngày ở trong nhà, cô cũng muốn reset rồi. Ở trong nhà ư? Bỗng nhiên cô nhớ tới chuyện tình của nam nhân kia còn chưa xử lý. Anh ta hẳn là sẽ không ở đó đợi cô chứ. Các binh lính à, trực tiếp về nhà. Dạ vâng. Thần làm vệ binh của Long Thủ Tường. Hắn đều đã hành động theo mệnh lệnh của thủ trưởng. Tuy rằng thủ trưởng hôm nay không cười còn rất nghiêm túc. Nhưng mà có một nữ thủ trưởng xinh đẹp như vậy làm trưởng quan của hắn. Hắn cảm thấy thực là vinh hạnh. Cũng không có bởi vì thủ trưởng là nữ nhân mà cảm thấy không thoải mái. Hắn nghĩ trong toàn bộ quân đội hẳn là không có ai vì thủ trưởng là nữ mà có ý kiến. Bởi vì thủ trưởng có ngày hôm nay, toàn bộ đều là tự mình cố gắng. Chiến tích huy hoàng của thủ trưởng làm cho tất cả mọi người vui lòng phục tùng, đương nhiên là bao gồm cả hắn. Chính là ngày hắn có thể theo bên cạnh thủ trưởng không còn nhiều lắm, bởi vì còn một tháng nữa hắn sẽ phục chức. Có một chút đáng tiếc, nhưng mà làm quân nhân sự tình này đều đã gặp nhiều. Hiện tại hắn có thể làm là phục vụ thủ trưởng cho tốt những ngày cuối còn lại. Thủ trưởng đã đến ạ. Các binh lính xuống xe rồi mở cửa xe cho Long Tư Nghị, rồi sau đó lại hành quân lễ. Trở về đi, 8 giờ sáng ngày mai tới đón tôi là được rồi. Long Tư Nghị xuống xe phân phó một câu, liền hướng đến tiểu biệt thự của mình mà bước. Theo yêu cầu của quân đội, thật ra cô sẽ chẳng cần ở nơi này. Nhưng cô thích biệt thự, mà cũng rất thích tiểu biệt thự này, cho nên cũng không muốn chuyển đi. Dù sao công việc của cô bận rộn, cô không muốn chuốc thêm phiền toái nữa. Sau khi xe rời đi, Lòng Tư Nghị cũng đã tới trước cửa biệt thự, đập vào mắt cô là một bóng người. Một người nam nhân ngồi trên thềm thạch, đầu dựa vào đầu gối, bên cạnh là một túi hành lý. Trên xe vừa nãy cũng không khiến anh ta chú ý, xem ra là đang ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net